Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 101 khảo thí tiến hành khi 2, canh 1, quan dư phỉ xấu hổ khụ một chút, ra vẻ chấn định đi đến thư trường bên cạnh vị trí thượng. Thư trường như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn quan dư phỉ. Đỏ thắm khóe miệng dơ lên nhợt nhạt cười, lon thiếu niên. Quan dư phỉ một bộ cùng hắn không quan hệ, cái gì đều không có nghe được bộ dáng, căn bản không để ý tới một bên thư trường. Giám thị lão sư đi lên bục giảng, phân phát bài thi, thư trường cũng không hề để ý bên cạnh quan dư phỉ. Khảo thí chính thức bắt đầu, thư trường nhìn phân phát xuống dưới ngữ văn bài thi, tùy ý quét hai mắt, thời gian vừa đến, thư trường cầm lấy bút là tả. Ở đáp đề tạp thượng viết thượng đáp án, thư trường chi hàm dưới, mọi cách nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, đánh ngáp một cái, nàng tùy ý đã hoàn thành một chỉnh chương ngữ văn bài thi. Thân là toàn năng hệ thống đại nhân, điểm này kỹ năng đều không có, còn như thế nào hỗn, khai khảo 40 phút về sau mới có thể rời đi trường thi. Thư trường làm xong bài thi. Nhìn một bên quan dư phỉ cau mày suy tư nhịn không được cười cười. Chú ý quan dư phỉ biểu tình, có lẽ là thư trường ánh mắt quá mức trắng ra, quan dư phỉ lập tức ngẩng đầu lên, nhìn chi hàm dưới ăn không ngồi rồi thiếu niên, trên trán bài khởi liên tiếp hắc tuyến, lúc này mới khai khảo bao lâu, gia hỏa này chỉ sợ là không có làm bài đi, học cha chính là học cha. Thư trừng chú ý tới quan dư phỉ trong mắt chợt lóe mà qua khinh thường. Khóe môi hơi hơi gợi lên, giám thị lão sư vẫn luôn chú ý thư trừng động tác. Cái này học sinh nàng cũng biết, trên mạng nháo thật sự đại, các loại hắc hắn ngôn luận, cho nên khảo thí ngay từ đầu nàng liền chú ý hắn. Nhìn đến thiếu niên khai khảo 30 phút về sau liền buông xuống bút nhìn đông nhìn tây. Nàng đi xuống bục giảng. Đi đến thư trường chỗ ngồi bên, thiếu niên cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn nàng, giám thị lão sư trợn mắt há hốc mồm nhìn thoáng qua thư trường bài thi. Cứ nhiên hoàn toàn làm xong. Sao có thể, này chương bài thi cũng không phải đơn giản như vậy nha. Chẳng lẽ là loạn làm, nàng quét về phía thiếu niên bài thi, thanh tú tuyển giật tự thể, giám thị lão sư gật gật đầu. Không nói cái khác, liền này phân tự liền nhìn cảnh đẹp ý vui. 40 phút vừa đến, thư trừng liền đem trong tay bài thi đưa cho giám thị lão sư. Chính mình liền đi ra trường thi. Trường thi những người khác ngơ ngác nhìn thư trừng rời đi trường thi thân ảnh. Còn không có khảo xong liền từ bỏ. Trên mạng nói xem ra cũng không phải giả đi. Gần là trong nháy mắt, mặt khác thí sinh liền yên tâm để đối thư trừng chào phúng. Cúi đầu làm chính mình bài thi, liên tiếp 2 ngày khảo thí thư trường đều là như thế này. Khai khảo 30 phút làm xong bài thi, khai khảo 40 phút nộp bài thi, giám thị lão sư nhìn thư trường đã chết lặng, nàng là một cái vật lý lão sư, mặt khác khoa bài thi khó khăn nàng không biết, nhưng là vật lý đề thi khó khăn nàng vẫn là biết đến. Lần này khảo thí vật lý để đối cao tam học sinh tới nói có thể nói là phi thường khó. Thiếu niên đem nàng bài thi giao đi lên thời điểm, nàng tùy ý thoáng nhìn, tràn ngập, nàng lại nhìn thư trường đáp án. Đệ nhất đề, đúng rồi, không phải là mông đi. Đệ nhị đề, đúng rồi, nhà A, vận khí cũng không tệ lắm. Đệ tam đề, đúng rồi, đệ tứ đề, đúng rồi, lựa chọn đề. Toàn đối, giám thị lão sư ngơ ngác nhìn thư trường bài thi, đáy lòng bốc cháy lên một mặt may mắn, hẳn là mông đi, bằng không sao có thể làm nhanh như vậy. Nàng tiếp tục nhìn mặt khác đề, đại đề vẫn là toàn đối, mãn phân, giám thị lão sư khiếp sợ nhìn thư trường bài thi, kinh ngạc đến không biết nói cái gì đó, vui đùa cái gì vậy, đây là học cha, hết chương.